Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1756. Xung kích cổ cấp, tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh huyết trì, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được huyết mạch áp bách, trở nên cường đại mấy lần không thôi. Loại cảm giác này tựa như vừa tiến vào kim tiên cảnh huyết trì như thế. Phảng phất thân thể muốn bị vỡ ra tựa như, không biết luyện hóa cái này trong huyết trì tổ chi huyết dịch của ta huyết mạch phẩm cấp có thể hay không vọt tới cổ cấp. Ngồi tại Đại La Kim Tiên cảnh tổ chi, trong huyết trì, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, bắt đầu luyện hóa trong huyết trì tổ chi huyết dịch. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, một cỗ lực lượng khổng lồ tổ chi huyết dịch, cực tốc bị hắn hút vào thể nội. Tổ chi huyết dịch tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền cùng trong thân thể của hắn huyết dịch, tương hỗ tiến hành dung hợp đồng hóa. Tại cái này đồng hóa quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp cũng đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Theo Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm giai tăng lên, trên người hắn tán phát huyết mạch uy áp cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Có lẽ bởi vì huyết mạch phẩm giai tăng lên, phong ấn chi môn đối huyết mạch lực lượng phong cấm tựa hồ trở nên buông lỏng rất nhiều. Tốt cường đại huyết mạch uy áp, tiểu tử kia huyết mạch phẩm cấp đột phá, hắn huyết mạch của hắn phẩm cấp đạt đến lục tinh tình trạng, không chỉ lục tinh, ít nhất là thất tinh trình độ. Không phải ta sẽ không cảm thấy có áp bách. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhao nhao quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đều phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân vừa tới thời điểm chỉ có ngũ tinh huyết mạch thiên phú, bây giờ lại đã đạt tới thất tinh tình trạng, tốc độ tăng lên như vậy, không khỏi cũng quá dọa người một điểm. Cự ly huyết mạch phản tổ thời gian kết thúc mới qua một nửa mà thôi, còn có hơn 10 ngày thời gian. Dùng Mạc Thanh Vân tốc độ tăng lên như vậy, chờ đến huyết mạch phản tổ thời gian kết thúc, hắn chẳng lẽ có thể vọt tới cửu tinh, cửu phẩm cấp? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân có thể đạt tới phẩm cấp, mọi người là lại khiếp sợ lại hâm mộ, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Người so với người, thật sự là tức chết người. Bọn hắn nghĩ luyện hóa một chút xíu cũng khó khăn, Mạc Thanh Vân thế mà cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, tăng lên điên cuồng lấy huyết mạch của mình phẩm cấp. Theo trước mắt xu thế đến xem, chỉ chờ tới lúc huyết mạch phản tổ kết thúc, Mạc Thanh Vân thân phận tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Đối với đại gia thầm nghĩ cái gì, Mạc Thanh Vân không có phân tâm đi để ý tới. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ luyện hóa càng thêm tổ chi huyết dịch. Dù sao, loại này tăng lên huyết mạch phẩm cấp cơ hội thế nhưng là vô cùng ít ỏi có. Tại Mạc Thanh Vân liều mạng luyện hóa dưới, Đại La Kim Tiên cảnh huyết trì tổ chi huyết dịch đối với hắn tác dụng cũng đang không ngừng yếu bớt. Như thế, lại qua mấy ngày, Mạc Thanh Vân lại một lần nữa trợn mở trong mắt, theo luyện hóa bên trong lui ra, mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng ra, nói, Đại La Kim Tiên cảnh trong huyết trì tổ chi huyết dịch đối ta huyết mạch phẩm cấp tăng lên, hiệu quả đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, phải đi Thái Ất Huyền Tiên cảnh huyết trì thử một chút. Nhìn xem Thái Ất Huyền Tiên cảnh tổ chi huyết trì, Mạc Thanh Vân do dự một chút, vẫn là quyết định tiến vào bên trong luyện hóa tổ chi huyết dịch. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra quyết định, hắn cũng liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức đi vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh trong huyết trì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, chúng người lập tức thần sắc kinh hãi, từng cái ánh mắt đờ đẫn. Hắn chạy đến Thái Ất Huyền Tiên cảnh tổ chi huyết trì, ra hỏa này thật không muốn sống nữa sao? của ta thiên hồn ma tộc huyết mạch nhất định là giả. Không phải chênh lệch làm sao lớn như vậy, gia hỏa này huyết mạch phẩm cấp. Đến cùng đạt tới dạng gì kinh khủng tình trạng, vậy mà lại như vậy biến thái. Xung quanh người toàn bộ mặt lộ vẻ chấn kinh. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm. Bọn hắn rất rõ ràng. Một khi Mạc Thanh Vân từ nơi này ra ngoài, liền sẽ đạt được tộc đại lực tài bồi. Đối với người bên ngoài ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không biết rõ. Đương nhiên hắn cũng khó được đi để ý tới. Tiến vào thái ất huyền tiên cảnh tổ chi huyết trì, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác áp lực tăng vọt, phảng phất muốn đem thân thể no bạo, chịu đựng, cảm ứng được thân thể xưng cảm giác. Mạc Thanh Vân cắn chặt răng, liều mạng luyện hóa tổ chi huyết dịch. Tại Mạc Thanh Vân kiên trì luyện hóa dưới, thái ất huyền tiên cảnh huyết trì bên trong tổ chi huyết dịch. Đối với hắn áp lực bắt đầu chậm rãi yếu bớt, thời gian dần trôi qua. Thái ất huyền tiên cảnh huyết trì bên trong tổ chi huyết dịch chính là thời gian dần trôi qua bị Mạc Thanh Vân quen thuộc. Lúc này, trước đó rời đi Tạ Quang trưởng lão, thần sắc hốt hoảng chạy tới. Tạ Quang lại tới đây về sau, ánh mắt của hắn tự nhìn về phía thái ất huyền tiên cảnh tổ chi huyết trì. Làm Tạ Quang nhìn thấy trong huyết trì Mạc Thanh Vân, hắn chính là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, kinh ngạc nói, lại là hắn, tiến vào thái ất huyền tiên cảnh huyết trì, luyện hóa tối cao phẩm cấp tổ chi huyết dịch, tiểu tử này biểu hiện thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lần trước, có người luyện hóa thái ất huyền tiên cảnh tổ chi huyết dịch, tựa như là 1000 vạn năm sự tình trước kia. Tạ Quang trưởng lão hồi ức thoáng cái, hắn tự mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ, khẩn trương nói, lúc ấy, Tần Phong tiên tổ nhất cử đem huyết mạch phẩm cấp vọt tới cổ cấp, làm cho cả thiên hồn ma tộc huyết mạch phản tổ, không biết tiểu tử này có thể làm được hay không một bước kia. Tạ Quang trưởng lão nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, trong đó kỳ đãi chi ý càng sâu mấy phần. Nếu là tiểu gia hỏa này huyết mạch phẩm cấp, có thể nhất cử xung kích đến cổ cấp, cái này sẽ tạo phúc toàn bộ thiên hồn ma tộc, để sở hữu nhân tộc người huyết mạch đạt được tẩy luyện. Ý nghĩ này tại Tạ Quang trong lòng sinh ra, hắn chính là thần sắc khẩn trương, một mực thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Sau đó, thời gian chậm chậm trôi qua, tại cái này đoạn trong thời gian, Tạ Quang không hề rời đi nơi này nửa bước, toàn tâm thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hắn sợ tại cái này mấu chốt thời gian, có người cắt ngang Mạc Thanh Vân tu luyện, dẫn phát Mạc Thanh Vân huyết mạch xung kích cổ cấp thất bại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân huyết mạch có thể hay không xung kích cổ cấp, đã không phải là một mình hắn sự tình, mà là toàn bộ thiên hồn ma tộc sự tình. Ở thời điểm này, hắn không thể có nửa điểm sơ sẩy, nhất định phải là cẩn thận hơn. Đại khái qua 8 ngày tả hữu, Mạc Thanh Vân tản ra huyết mạch uy áp, đột nhiên tiến vào một tầng thứ mới. Huyết mạch của hắn uy áp tăng lên. Cửu tinh thế nào lại là cửu tinh, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp tăng lên trong nháy mắt. Tạ Quang cảm ứng ra Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng biểu tình thất vọng, nói, tại sao có thể như vậy, có thể tiếp nhận thái ất huyền tiên cảnh huyết trì tổ chi huyết dịch xung kích, chí ít cũng là vương cấp huyết mạch mới có thể làm đến. Huyết mạch của hắn phẩm cấp làm sao có thể mới cửu tinh, giờ khắc này. Tạ Quang trong lòng rất là không hiểu, không rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Oanh! Tại Tạ Quang trong lòng không hiểu thời điểm, Mạc Thanh Vân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất xông phá cái gì phong ấn đồng dạng. Theo Mạc Thanh Vân khí thế trên người tăng vọt, hắn phát ra huyết mạch uy áp, cũng đi theo bùng lên. Phong ấn chi môn đối với hắn huyết mạch phong ấn, cuối cùng vẫn bị xông phá.